Chương 716 Nguyên hỏa. Ngửa mặt lên trời rống giận, sóng khí vô hình lấy Đường Thiên làm trung tâm ầm ầm nổ tung, phong nhận xung quanh bị quét sạch không còn. Toàn thân Đường Thiên là máu, hắn dường như không có phát giác, chỉ cảm thấy âm thanh rống giận này nhẹ nhàng, vui vẻ lâm ly không nói ra lời. Trong cơ thể có đồ vật gì đó được mở ra, từng sợi hỏa diễm trong suốt màu xám từ rất sâu trong huyết nhục cơ thể bắn ra, bám ở bên ngoài thân hắn. Cái này là linh diễm. Đường Thiên vung hai tay lên, nhìn hỏa diễm màu xám nhạt bao phủ toàn thân. Trước đây linh diễm của hắn chỉ bao phủ hai tay hắn. Trong lòng hắn hiện lên một tia minh ngộ. Linh diễm là hỏa diễm do lực lượng huyết nhục thiêu đốt mà hình thành. Quả nhiên, tại thời điểm sinh tử mới có thể đánh vỡ cực hạn sao? Trong lòng Đường Thiên thì thào, hắn nhớ tới năng biến. Năng biến là tiêu chí của thánh giả Bạch Ngân. Trải qua chuyển hóa đặc thù, năng lượng phát sinh biến hóa về bản chất, hình thành lực lượng cao giai hơn. Linh diễm của mình tựa như năng biến, lực lượng huyết nhục trong cơ thể được kích phát, thiêu đốt, chuyển biến thành một loại lực lượng cao giai hơn. Lúc trước linh diễm của Đường Thiên được hắn rèn luyện đầy đủ bộ vị toàn thân, nhưng mà thân thể người trọn vẹn một khối, linh diễm lúc đó căn bản vô pháp phát huy ra uy lực chân chính. Đến tận khi thân thể Đường Thiên trải qua pháp tắc rèn thể, đạt được điều kiện kích phát linh diễm, mà vừa mới rồi liên tục mấy cái thần quyền, lực lượng huyết nhục trong cơ thể khô kiệt, tại thời khắc sinh tử lại thêm tín niệm mạnh mẽ, giống như ném một mồi lửa nhỏ vào trong một đống củi rất khô. Lực cũ đi hết, lực mới bắt đầu sinh. Trong cơ thể một mảnh biển lửa, từng sợi linh diễm nhỏ nhỏ từ trong huyết nhục hắn không ngừng cuồn cuộn tuôn ra. So với lực lượng huyết nhục cuồng bạo, loại lực lượng tân sinh này càng thêm ôn hòa mênh mông. Trong cơ thể Đường Thiên tựa như có một biển lửa tinh thuần an hòa, rồi lại dâng trào mênh mông. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ bên trong đó ẩn chứa lực lượng kinh người. Cảm giác này quá mỹ diệu rồi. Rống giận rung trời giống như là dã thú, từ trong tầng tầng màn gió ầm ầm nổ tung, khắp bầu trời gào thét. Tại trước mặt cái âm thanh rống giận này đột nhiên bị kìm hãm. Trên tòa tháp, Bổn Sâm cuối cùng hoảng sợ biến sắc. Mặt quỷ trong gió bão giống như là dã thú, ngửa đầu rống giận, khí thế toàn thân đột nhiên đại tăng. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy mặt quỷ cả người bốc lên hỏa diễm hôi sắc, cái đầu ông một cái. Nguyên hỏa, đó là nguyên hỏa, sao lại như vậy? Hàn Băng Ngưng lung lay sắp đổ, nghe được âm thanh rống giận kia, thần trí rồi đột nhiên yên tĩnh, sĩ khí đại chấn. Hắn quả nhiên là không có lui. Nàng Kim Long không đậu nắm chặt chuôi kiếm, ánh sáng nhạt toàn thân đột nhiên sáng rực. Nàng không buông. Di, Duy Khắc Đa bỗng nhiên trên mặt tỏ ra vẻ không thể tin được. Công tử, thế nào rồi? Thì nữ xinh đẹp không kiềm chế được bèn hỏi. Thần tình Duy Khắc Đa có chút khó mà hiểu được. Có người mở nguyên hỏa. Nguyên hỏa, xinh đẹp thị nữ không hiểu ra sao. Ừ, huyết nhục rèn luyện tới bực nào vẫn sẽ có cực hạn. Thôi động pháp tắc lợi dụng chính là lực lượng huyết nhục. Tuyệt đại đa số pháp tắc đều tuân theo quy luật giống nhau. Chiêu thức mạnh mẽ hơn cần lực lượng huyết nhục mạnh mẽ hơn. Duy Khắc Đa giải thích. Nếu như lực lượng mà chiêu thức cần phải vượt quá hạn mức bên trong huyết nhục, làm sao bây giờ? Vô số tiên hiền không ngừng dò xét, liền tìm được biện pháp giải quyết. Đó là đốt cháy nguyên hỏa. Hắn nói tiếp. Đốt cháy nguyên hỏa, lực lượng huyết nhục trong cơ thể liền sẽ chuyển hóa thành một loại lực lượng hoàn toàn mới. Loại lực lượng này và lực lượng huyết nhục xuất ra từ một mạch, nhưng mà cao dai hơn, mạnh mẽ hơn, có thể dễ dàng thôi động pháp tắc. Công tử đốt cháy nguyên hỏa chưa? Đẹp thị nữ hiếu kỳ hỏi. Duy Khắc Đa gượng gạo cười. Chưa, nguyên hỏa rất khó đốt cháy, điều kiện đốt cháy nó phi thường hà khắc, trình độ rèn luyện thân thể phải phi thường cao, cơ thể của ta. Cho nên, cũng có người nói, người ngốc đi đốt cháy nguyên hỏa, người thông minh đi lĩnh ngộ pháp tắc. Công tử nhà ngươi miễn cưỡng được coi là người thông minh. Ha ha ha ha, chỉ có thể như vậy. Thị nữ xinh đẹp che miệng cười khẽ. Duy Khắc Đa cũng cười ha ha, nhưng mà trong mắt hắn chẳng có chút tiếu ý. Lợi hại a. Hứa Anh Trung cũng nhận ra trong gió bão có người đốt cháy nguyên hỏa, nhưng mà ánh mắt của hắn không rời Hàn Băng Ngân. Quang mang trên người Hàn Băng Ngân từ từ ảm đạm, như nến trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Bản thân Hứa Anh Trung tu là kiếm, biết rõ tu kiếm trọng yếu nhất chính là tu tâm trí kiên định không bị quấy rầy bởi chuyện khác. Nếu là lần này nàng không chống đỡ được, tất nhiên nguyên khí đại thương, nhưng nếu nàng có thể trong gió bão chống đỡ được, vậy nhất định là sẽ thoát thai hoán cốt. Chú ý tới lam quang trên người Hàn Băng Ngân, từ từ ảm đạm chút biến sáng lên, ánh mắt Hứa Anh Trung lộ ra một tia vui mừng. Quả nhiên ánh sáng màu lam nhạt ở trong gió bão càng ngày càng ổn định, nó bắt đầu tản mát ra khí tức sắc bén, giống như là kiếm phôi trải qua từng chút mài dũa, lộ ra mũi nhọn sắc bén sáng như tuyết. Nàng đang lột xác. Trong lòng Hứa Anh Trung vui mừng, có thể nhìn thấy một vị kiếm khách lột xác cũng là kiếm khách, hắn cũng mừng thay. Trong con mắt hắn, một vị cường giả đốt cháy nguyên hỏa còn lâu mới trọng yếu bằng kiếm khách lột xác. Tuy nhiên, chỉ có số rất ít người tại tràng có thể nhạy cảm mà ý thức được cán cân chiến đấu đã lặng yên phát sinh biến hóa. Lực lượng trong cơ thể cường đại, chiến ý kéo lên đến cực hạn, Đường Thiên càng thêm điên cuồng. Đường Thiên lại lần nữa kéo mở quyền thế, tên lực lượng trong cơ thể giống như là hải dương mênh mông, đột nhiên gợn sóng lên, lực lượng cuộn trào mãnh liệt ầm ầm lưu chuyển, thế như sấm đánh dọc theo cánh tay phải hắn, dũng mãnh vào nắm tay hắn. Tinh thần Đường Thiên không minh phản lặng trước nay chưa từng có, biến hóa đã từng thôi diễn như vũ khí bốc lên, hiện lên trong lòng hắn. Tự như vô số cuốn sách bay qua, tự như vô số tinh quang lao tới, biến hóa dấu ấn to to nhỏ nhỏ rõ ràng là đang hiển hiện. Xung quanh hắn, tiếng gió thổi khắp bầu trời đột nhiên tiêu thất, vô số tia tia sợi sợi chùm tia sáng, giống như là bị nam châm hấp dẫn chìm vào hữu quyền Đường Thiên. Con người bổn sâm co rụt lại, hữu quyền Đường Thiên sặc sỡ quang đoàn, bành trướng mấy lần, lớn như giỏ trúc, tản ra khí tức kinh khủng. Quang mang sặc sỡ yêu dị phản chiếu mạch quỷ thanh hắc, đáng sợ không thể nói ra. Một quyền dội ra, quang đoàn lớn cỡ cái giỏ trúc chìm vào trong gió bão, im hơi lặng tiếng, liền xuyên thấu qua tầng tầng vách gió, phong nhận chảy xiết cuồng bạo, đối với nó chẳng có chút ảnh hưởng. Phanh, trên huyền thiết đại môn dày dặn có một cái mạng nhện ngũ sắc sặc sỡ. Ba, một tiếng vang nhỏ, huyền thiết đại môn giống như là cái bánh bích quy, trong nháy mắt vỡ tan. Phong nhãn trong suốt giống như là lưu ly, an tĩnh phập phềnh giữa không trung. Một đạo thân ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh phong nhãn. Một quyền giản dị tự nhiên đánh trúng phong nhãn. Binh, giống như là thủy tinh vỡ tan, phong nhãn trong nháy mắt băng vỡ, tiêu tán không thấy. Rầm rầm rầm, trụ gió xoáy cao vút nhập bầu trời, tự như thoáng cái bị rút đi lực lượng, liên tiếp sụp đổ. Vô số vân vụ tràn ra, kích động cuộn lên, tràn diện đồ sộ kinh người đến cực điểm. Toàn bộ Mục Nhĩ phủ bị vô số vân vụ vùi lấp, người vây xem sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Vân vụ tiêu tán, Mục Nhĩ phủ lộ ra nguyên trạng. Trên đỉnh tòa tháp, bổn sâm giống như là con tò te, hắn phản phất còn không dám tin đại phong của mình đã bị phá rồi. Mạch quỷ toàn thân là máu, chậm rãi từ bên trong tòa thành đi ra, huyền thiết đại môn dày dặn biến mất hoàn toàn. Bổn sâm ở chỗ trên cao thất hồn lạc phách, người vây xem không khỏi nín thở. Tây đường to như vậy là một mảnh tĩnh mịch, rốt cuộc là ai thắng? Chiến đấu bên trong gió bão bọn họ nhìn không ra, không biết tất cả những gì đã phát sinh bên trong. Mạch quỷ nhìn qua vô cùng chật vật, toàn thân là máu, nhưng mà thân hình hắn vẫn đứng thẳng như thương. Kịch kịch kịch, tiếng bước chân lại lần nữa phá vỡ tĩnh mịch. Đường Thiên đi tới, huyết hùng hắc kỳ rút hắc kỳ sức mẻ te tua. Hắn không nói gì, chỉ là đi tới bên người Hàn Băng Ngưng, một tay nâng Hàn Băng Ngưng lên, chả thèm quay đầu lại. Thân ảnh hai người trở nên mơ hồ, ngay lập tức biến mất. Bổn Sâm đứng thẳng trên tòa tháp, cũng xoay người đi vào tòa thành. Một trận chiến này rốt cuộc người nào thắng, người nào thua, trở thành nghi hoặc lớn nhất trong lòng mọi người. Hai người ly khai, luồng căng thẳng vô hình kia tiêu thất. Mọi người vừa mới thấy tận mắt một trận đánh kinh thiên, rồi đột nhiên trở nên phấn khích, thảo luận vô cùng sôi nổi. Trở lại bên trong bão, Đạt Lâm vội vàng nghênh đón Bổn Sâm thúc thúc. Bổn Sâm cũng kiên trì không được nữa, ngã ngồi xuống đất, thần thái tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi toàn thân tuôn ra như suối. Sắc mặt Đạt Lâm đại biến, nàng bị hù dọa. Bổn Thâm xúc xúc, người bị thương. Bổn Sâm thở dốc chốc lát mới khó khăn nói, ta không sao. Hắn đúng là bị thương, phong nhãn bị phá hỏng, hắn nhận phản phệ. Hắn bây giờ nghĩ lại trận chiến vừa mới rồi vẫn cảm thấy khó mà hiểu được. Đối phương ở trong chiến đấu đốt cháy nguyên hỏa, cái này tuy rằng hiếm thấy nhưng vẫn còn thuộc phạm trù bình thường. Quyền pháp của đối phương phi thường cổ quái, hắn chưa từng gặp loại quyền pháp tương tự. Nhưng mà chân chính khiến cho hắn cảm thấy không lý giải được đó là mạch quỷ vậy mà lại có thể chuẩn xác tìm đến vị trí phong nhãn. Lẽ nào mạch quỷ từng tu luyện đại phong? Cái suy đoán này nhanh chóng bị hắn phủ quyết. Đại phong không phải là muốn tu luyện là có thể tu luyện, nó cần phải đối với phong pháp tắc có lý giải cực sâu. Người lần đầu tiên gặp phải đại phong tuyệt đối không có khả năng chuẩn xác như thế. Chẳng có chút chần chừ mà tìm được nhược điểm của đại phong, tìm đến vị trí của phong nhãn. Bổn Sâm suy đoán rất có khả năng lão sư của mạch quỷ tinh thông đại phong, mạch quỷ mới sẽ quen thuộc đại phong như thế. Lai lịch mạch quỷ tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa mạch quỷ không nói một lời, chả thèm quay đầu lại mà ly khai. Hành vi này càng khiến cho Bổn Sâm cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước mạch quỷ phát ngôn cuồng bạo là tới đánh bại hắn, trong lòng hắn sung mãn cảnh giác, cảm thấy đối phương có âm mưu. Nhưng mà mạch quỷ rõ ràng thắng lợi lại không nói một lời mà rời đi. Bổn Sâm trái lại có chút tin lý do thoái thác lúc trước của mạch quỷ. Chỉ là vì đánh bại ta sao? Trên mặt Bổn Sâm gượng gạo cười. Cái gia hỏa này phi thường không đơn giản à, thủ lĩnh của linh bộ sao? Hắn nghĩ đến những linh bộ khổ tù kia, bỗng nhiên trong lòng có chút may mắn. Trong một nhĩ phủ chỉ có một mình Hàn Băng Ngân, nhưng cũng đã bị cướp đi. Mấy nhà khác bây giờ chỉ sợ đứng ngồi không yên đi. Một cái gia hỏa cường hãn như thế đang âm thầm rình mò, cảm giác như gánh nặng trên lưng thật không mấy người thích. Duy Khắc Đa vương thân vặn lưng, ngáp cái buồn ngủ lải nhải. Đi thôi, trò hay xem hết rồi, cũng nên trở về ngủ. Thật là, quá nửa đêm còn chà đạp như thế, thật là làm lỡ giấc ngủ, không thể đánh ban ngày sao? Thì nữ xinh đẹp tỏ ra không nỡ. Trở về ngủ. Hứa Anh Trung lộ ra suy tư, sau một lát hắn cũng xoay người ly khai. Bỗng nhiên khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc là Ngụy Hàn và Mục Trạch. Cả Tần gia cũng có chút ngồi không yên sao? Hứa Anh Trung nhếch miệng cười, không biết vì sao trong lòng vậy mà lại mơ hồ có mấy phần mong đợi.